Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 479. Cuộc hỗn loạn tại tập đoàn Dương Hoa đã bị mã hải qua mắt giới truyền thông bằng một bài tập huấn luyện bảo vệ. Là mình ngay lập tức chữa trị cho các nhân viên bảo vệ bị thương, đồng thời hỏi thăm động viên bồi thường cho họ. Không ai ngờ sẽ xảy ra một trận tai nạn hỗn độn như vậy. Là mình không ngờ nhà Kiều lại cứu người tới nhanh như thế, hơn nữa không nói lời nào đã thẳng thừng báo thù. Mã Hải và Từ Thiên đã tăng cường khống chế và phòng thủ các điểm khác nhau ở Giang Thành, sân bay, quốc lộ và cả những ngã tư trên cao tốc để có người đứng canh chừng. Chỉ cần người ngoài vào Giang Thành sẽ tiến hành điều tra ngay lập tức. Mọi thứ đúng như Lâm Minh suy đoán, đợt trả thù thứ hai của nhà Kiều đã đến. Hai người đàn ông, một cao một thấp, mặc áo dài lái xe vào Giang Thành. Họ đang đi trên quốc lộ, nhìn thấy biển số xe lạ từ nơi khác đến, Từ Thiên lập tức ngoắc tay chạy chậm về phía đó. Hai người không lái xe rời đi mà dừng xe lại, hạ kính cửa sổ xuống. Cả hai đều đeo kính râm, khuôn mặt không chút biểu cảm. Có chuyện gì thế? Kiều báo. Người đàn ông thấp bé ngồi ở ghế lái phụ bình tĩnh hỏi. Có hai vị rất lạ mặt, nhìn biển số thì biết không phải là người Giang Thành đúng không? Lần này tới Giang Thành làm gì vậy chứ? Người đàn ông cười hỏi. Cậu là tuần tra sao? Kiều báo hỏi. Ồ không, tôi là người hướng dẫn viên du lịch ở đây. Nếu ông lần đầu tiên đến Giang Thành thì tôi có thể dẫn ông đi khắp Giang Thành. Người đông kia cười nói, hướng dẫn viên du lịch sao? Hướng dẫn viên du lịch nào sẽ đợi ở đây chứ? Cậu là người Dương Hoa đúng không? Tôi không muốn giấu giếm nữa. Thầy Đại Lâm ở đâu? Chúng tôi tới tìm thầy Đại Lâm. Mặt Kiều báo không cảm xúc nói ra. Nghe thấy vậy, nụ cười trên khuôn mặt người đông đó bỗng vụt tắt, trở nên nghiêm túc hơn. Hóa ra là người nhỏ Kiều. Chúng tôi đợi các ông ở đây đã lâu. Đợi chúng tôi sao? Đúng vậy. Cậu Lâm đã dặn dò, nếu người nhỏ Kiều tới thì đưa đi gặp cậu ấy. Cậu đã chuẩn bị trà ngon chờ các vị rồi. Người đông nói ra. Ngay vậy hai người liếc mắt nhìn nhau. Hai vị yên tâm, chúng tôi không có ý đồ gì khác đâu. Chủ tịch Lâm của chúng tôi cũng sẽ không làm gì hai vị. Đương nhiên tiền đề là các vị phải đối xử nhã nhặn với chủ tịch Lâm. Người đàn ông lập tức nói ra. Ngông cuồng, Kiều Hổ lạnh lùng hừ một tiếng. Chỉ là một thằng ranh con ở giới thế tục, chẳng khác gì con kiến trong mắt chúng ta. Dựa vào hắn mà định giỡn trò với chúng ta sao? Hắn có tư cách này hả? Sắc mặt Kiều báo không chút biểu cảm nói ra. Dẫn được đi, giải quyết chuyện này sớm, ta còn trở về nhà Kiều nữa. Hai người mời theo xe tôi. Người đông gật đầu chạy lon ton sang bên đường lấy xe dẫn đường đi trước. Kiều Hổ lập tức lái xe đi theo. Đi khoảng nửa giờ xe đi tới một trang viên ở ngoại thành. Trong trang viên này có một sân golf, nhưng là mình không chơi golf trong đó mà ngồi một bên sưởi nắng uống trà. Trước bàn anh có rất nhiều bóng người, có đám người chia nhất đao, Ban Thực Quân, Cao Tùng Dương, Nguyên Tinh, Trương Tất Dạ. Đây đều là những cao thủ trong đội của Lâm Minh. Họ ngồi khoanh chân trên bãi cỏ như thể đang thiền định. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại giống như một pho tượng bất động. Những người này đều đã uống đan dược do Lâm Minh luyện chế. Với tác dụng của những viên thuốc này, trình độ võ công thậm chí cả cơ bắp và xương cốt của họ đều được nâng cao rất nhiều. Thuốc này Lâm Minh chế tạo dựa trên thần đan, anh đã luyện chế suốt một đêm để bọn họ dùng. Lúc này Kiều Hổ và Kiều Báo đã được đưa tới. Chủ tịch Lâm, người tới rồi. Người dẫn đường đứng bên cạnh Lâm Minh cung kính nói. Ồ, Lâm Minh định thần lại nhìn Kiều Hổ và Kiều Báo cười nhạt. Hai người các ông vất vả rồi, ngồi xuống uống tách trà đi. Người đâu? Hai người kia phớt lờ. Kiều Báo thấp bé hỏi thẳng. Ai thế? Cậu chú Kiều Tiến nhà tôi và 20 người nhà Kiều đã bị cậu vắt đi. Kiều Hổ khai nhận đó ra. Ồ, bọn họ sao? Bọn họ đã được tôi sắp xếp ở một nơi khác. Ông muốn gặp họ sao? Nơi nào? Hai người muốn biết thì tôi sẽ dẫn hai người đi. Ngay vậy hai người hơi nghi hoặc lại trố mắt nhìn nhau. Một lát sau Kiều Hổ bình tĩnh nói. Được, dẫn đường đi. Hai người không hề sợ hãi. Trong mắt họ chỉ với một ngón tay đã có thể nghiền chết loại người như Lê Minh. Lê Minh đích thân dẫn đường, chắc chắn sẽ không có cạm bẫy gì. Nếu người này dám hành động liều lĩnh, họ chỉ cần bắt Lâm Minh làm con tin, sử dụng anh làm bia đỡ đạn là được. Huống hồ bọn họ cũng cho rằng Lâm Minh có thủ đoạn gì có thể đập đến mình. Dù sao bọn họ cũng là cường giả nhà họ Kiều, được đánh giá là cao thủ siêu cấp, cấp địa. Sao thể sợ đám người bình thường này được chứ? Có lẽ thằng Lâm có một chút thủ đoạn, nhưng trong mắt bọn họ, y thuật và võ thuật loại này đều là bàn môn tà đạo, đâu đâu cũng thấy. Lâm Minh uống cạn nước trà trong tách, đứng thẳng người đi về phía thư phòng phía sau lưng. Trong phòng khách của trang viên có một căn phòng bí mật, vén bức tường lên, dỡ bỏ mấy viên gạch dưới sàn, lập tức xuất hiện một cánh cửa sắt. Sau khi mở cánh cổng sắt, họ nhìn thấy một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Chuột, chính là chuột, bọn chúng chỉ biết làm ổ chuột, không dám để cho người ngoài nhìn thấy. Chiều báo kinh thường nói ra, khi này ông chê cười rồi, mặc dù nơi này thực sự khó nói nhưng lại rất dễ sử dụng, nếu không một khi xảy ra chuyện thì tôi cũng khó sống. Lâm bình tĩnh nói rồi bước xuống. Các người xuống nơi này để giam cầm cậu chủ chúng tôi sao? Không đúng, nếu đổi thành một nơi bình thường khác thì cậu hoàn toàn không thể giam cầm được. Chúng tôi sẽ dễ dàng đưa cậu chủ đi. Thay vì nói cậu xây dựng nơi này để giam người, chi bằng nói là giấu người. Kiều Hổ khịt mũi, Lê Minh không phản bác. Mấy người cùng xuống cầu thang đi qua một hành lang dài. Tòa nhà này mặc dù được xây dựng dưới lòng đất nhưng bài trí cực kỳ sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Hơn nữa, hành lang rất rộng rãi, không những không khiến người ta cảm thấy bí bách mà còn thấy rất thoải mái, giống như đi trong hành lang của một khách sạn xa hoa. Một phòng nghỉ lớn ở giữa tòa nhà dưới lòng đất. Phòng nghỉ ngơi này có đầy đủ mọi thứ, kệ đầy sách, bàn bia, rạp chiếu phim riêng, thiết bị tập thể dục và thậm chí có cả máy bán đồ ăn nhẹ cỡ trung. Một số người đang ngồi ở đây, có người đọc sách, có người chơi bia, có người ngồi ở quầy bar đợi người phục vụ pha chế đồ uống cho bọn họ. Kiều Tiến cũng ở đây, nhưng hắn có vẻ rất không hài lòng, không mừng ra hết. Mau thả tôi ra ngoài. Bảo thằng Lâm của các người cố định đây, nói với hắn nếu không thả ông đây rời đi thì nhà Kiều sẽ đuổi cùng giết tận Dương Hoa, xé xác thằng Lâm thành hàng ngàn mảnh. Kiều Tiến gầm lên không kiểm soát, điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, lật tung bàn và tủ. Tuy nhiên hành vi điên rồ của hắn để không có ai quan tâm, bởi vì ở đây có người trong chừng. Điều này khiến Kiều Tiến càng thêm tức giận. Kể từ khi hắn được đưa đến đây, không ai chú ý đến hắn, gọi trời không thấu, gọi đất chẳng hay. Đặc biệt là những người xa lạ xung quanh hắn, tất cả bọn họ đều chỉ quan tâm đến công việc của mình, hoàn toàn coi hắn như làn không khí. Này, các người không nghe thấy tôi nói gì sao? Thời đại làm đâu, bà hắn cút đến đây cho tôi. Kiều Tiến đi đến bàn bia, hét vào mặt hai người đang chơi bia, nhưng cả hai vẫn phớt lờ hắn và tiếp tục chơi bia. Điều này khiến Kiều Tiến phát cáu, khốn kiếp. Hắn lật ngược bàn bia, ầm, bàn bia đập mạnh xuống đất, những quả bia lần lượt lăn khắp phòng. Hiện trường là một mớ hỗn độn. Hai người đang chơi bia lập tức dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Kiều Tiến. Kiều Tiến bị khí thế của đối phương dọa sợ, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, nuốt nước bọt. Nhưng rất nhanh, hắn lại trở nên cứng rắn hơn một tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn, thằng chó, mày biết tao là ai không? Tao nói cho mày biết, ông đây là Kiều Tiến, cầu chủ nhà Kiều, mà có tin chỉ một cuộc điện thoại tao có thể tiêu diệt luôn cả nhà mày không hả? Tuy nhiên, đối phương dường như không nghe lời Kiều Tiến nói, một trong số họ giơ tay lên, sẵn sàng tấn công. A! À! Kiều Tiến sợ hết hồn hét lên. Mặc dù hắn biết chút võ công, nhưng lúc này hoàn toàn bị khí thế của đối phương dọa sợ, căn bản không dám đánh trả. Lúc này, một người phụ nữ đang đọc sách trong phòng đột nhiên hét lớn, dừng lại! Dù động tác của hai người bọn họ có cứng rắn đến đâu cũng phải liếc nhìn người phụ nữ kia. Người phụ nữ không ngẩng đầu lên mà vẫn xem quyển sách trong tay, nói ra, đừng làm loạn, thời Đại Lâm tới rồi. Cái gì? Thời Đại Lâm sao? Kiều Tiến sững sờ vội vàng nhìn về phía cửa chính. Là mình bước nhanh vào phòng, Kiều Hổ và Kiều Báo cũng cùng tới. Kiều Tiến vui mừng khôn xiết nhìn hai người họ kích động đến mức run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng. Ông Hổ, ông Báo, cuối cùng hai người cũng tới rồi. Hắn chờ tới, hét toáng lên, mau đưa tôi đi, còn nữa, giết chết thằng Lâm này đi, giết chết hắn, ngay lập tức. Hai người đánh giá Kiều Tiến một lượt, thấy trên người hắn không có vết thương nào hay bất kỳ dấu vết bị ngược đãi. Bọn hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Những người khác đâu? Kiều Báo lập tức hỏi, chờ ở phòng bên trong đó, là mình tìm một chỗ ngồi xuống. Bảo bọn họ ra đây đi, còn nữa, cậu cũng lập tức đi theo chúng tôi, gia chủ chúng ta muốn nói chuyện với cậu. Kiều Báo hững nói, gia chủ của các ông muốn nói chuyện với tôi thì bảo ông ta tự đến đây tìm tôi, tôi không đánh chạy tới gặp ông ta. Lê Minh bình tĩnh nói, cậu nói cái gì? Hai người hiếp mắt đằng đằng sát khí. Bảo gia chủ nhà họ Kiều tới đây gặp Lê Minh sao? Nói chuyện viễn vông. Kiều Tiến bình an vô sự, trên thực tế đối với hai người bọn họ mà nói, nhiệm vụ đã hoàn thành. Có cứu được 20 người nhà họ Kiều hay không cũng quan trọng, ý chết bọn họ cũng người giải thích với cha của Kiều Tiến. Nên Lê Minh không chỉ hợp tác, họ không ngại thủ tiên Lâm Minh ở đây rồi đưa về nhà Kiều. Tên họ Lâm kia có vẻ như cậu vẫn không hiểu rõ tình hình chứ nhỉ? Cậu cho rằng cậu có tư cách đó sao? Kiều Báo hững nói, đã âm thầm vận khí kình. Sắc mặt Kiều Hổ cũng trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, nói ra, bảo gia chủ đích thân tới đây sao? Chỉ sợ danh thần của cậu sẽ bị lật tung, gà chó cũng được yên. Thật sao? Vậy thì tôi rất mong chờ. À, căn phòng đằng kia là của các ông. Các ông cứ ở đó đi. Lâm Minh chỉ vào các phòng đó ra. Thú vị ha, rất thú vị đó. Kiều Báo tức giận bật cười, sát khí trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Kiều Báo, Kiều Hổ quát, biết rồi. Kiều Báo gật đầu quay đầu nói, cậu chủ, cậu đứng sau lưng chúng tôi, đừng chạy lung tung. Bây giờ chúng tôi sẽ phụng mệnh bắt thằng Lâm về. Đừng giết hắn vội, tốt nhất là phế bỏ hắn rồi đưa hắn về. Tôi muốn hành hạ hắn. Kiều Tiến hung tợn nói. Hai người không lên tiếng mà cùng nhau tiến về phía trước chuẩn bị ra tay. Lê Bình vẫn ngồi ở trên ghế, thân sắc bình tĩnh, hờ hững nhìn hai người bọn họ. Mà những người khác trong phòng cũng vậy. Mặc dù bầu không khí rất ngột ngạt nhưng họ cứ như không cảm nhận được. Điều này khiến Kiều Hổ và Kiều Báo rất nghi ngờ. Thần Lâm bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ là có chỗ dựa gì sao? Kệ đi. Kiều Báo hừ một tiếng định ra tay trước, nhưng lúc ông ta định giơ tay chém giết, một âm thanh đột nhiên truyền đến. Sao thế? Thần Lâm, cậu làm mời thêm khách mới sao? Giúp đợi hai người quay đầu lại. Trời nhắm mắt, Kiều Báo như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, thất thanh nói ra. Cậu là Viêm Hận đại nhân sao? Hóa ra là Viêm Hận, đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải cũng tới. Ồ, Viêm Hận sửng sốt, liếc nhìn Kiều Báo, một lúc lâu sau mới nhận ra đó là ai. Ông là Kiều Báo, người nhỏ Kiều sao? Là tôi, Viêm Hận đại nhân còn nhớ tới tôi, thật sự vinh hạnh cho tôi quá. Nhưng sao Viêm Hận đại nhân lại ở đây? Kiều Báo ngẩng người hỏi. Nhà Kiều có một vài hợp tác với Thương Minh, mà Thương Minh lại có quan hệ mật thiết với đại hội. Kiều Báo đương nhiên có cơ hội tiếp xúc với người của đại hội. Trong một lần tình cờ, Kiều Báo đã nhìn thấy phong thái của đội phán quyết Thiên Khải, đặc biệt là đội trưởng Viêm Hận, khiến ông ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng nghe Kiều Báo hỏi như vậy, biểu cảm Viêm Hận trở nên kỳ quái. Một lúc sau mới nói, tại sao tôi lại ở chỗ này sao? Không phải cũng giống như các ông sao? Giống chúng tôi sao? Kiều Báo sửng sốt, cười khẩy. Xem ra lần này Thời Địa Lâm có thật đã chọc giận cả Trời Xanh, khiến người người căm hận, ngay cả đại hội cũng muốn xử lý hắn. Xem ra hôm nay là ngày tàn của Thời Địa Lâm rồi. Xử lý sao? Viêm Hận càng lúc càng không thể hiểu những lời của Kiều Báo. Ngược lại, Kiều Hổ vỗ nhẹ vai Kiều Báo. Hả? Kiều Báo khó hiểu nhìn Kiều Hổ. Lúc này sắc mặt Kiều Hổ hết sức kinh hãi và không thể tin được, ngây ngốc nhìn Viêm Hận tự như người mất hồn. Ông làm sao vậy? Sao lại có biểu cảm này? Kiều Báo trầm giọng hỏi. Kiều Báo, người này là đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải, Viêm Hận đại nhân thật sao? Kiều Hổ nơm nớp lo sợ hỏi ra. Trước khi ông chưa từng gặp sao, tôi đã có duyên gặp Viêm Hận đội trưởng một lần, coi như là bạn bè. Kiều Báo cười nói, không nhận nhầm người đó chứ? Sợ thể chứ, tuyệt đối không nhận nhầm đâu. Tức cậu ông làm sao thế? Kiều Báo càng lúc càng khó hiểu. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt Kiều Hổ tái nhợt đột nhiên lùi về phía sau mấy bước. Kiều Tiến bên cạnh suýt chút nữa không đứng vững. Các người trước cục có chuyện gì vậy? Kiều Báo há hốc mồm, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Kiều Hổ phải mất một lúc lâu mới định thần trở lại. Ông ta hít sâu vài hơi, nói với giọng run rẩy. Trước đó ông bế quan nửa năm, không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải này đã mất tích nửa năm rồi. Mất tích sao? Kiều Báo như bị sét đánh. Đại hội đã cử cả nghìn người đi điều tra vụ việc đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải mất tích, nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Nếu người này là Viêm Hận đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải thì có nghĩa là đúng rồi. Không đợi Kiều Hổ nói xong, Viêm Hận đã nói với vẻ mặt không chút biểu cảm, tôi không đủ năng lực trở thành tù nhân của Thời Địa Lâm bị giam cầm ở đây. Hả? Kiều Tiến, Kiều Báo và Kiều Hổ đều vô cùng kinh hoảng. Đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải lại bị người khác bắt làm tù nhân. Hai người đằng kia là thành viên đội phán quyết Thiên Khải của tôi. Viêm Hận chỉ vào hai người chơi bia trước đó nói ra. Kiều Tiến run bần bật không thể tin nổi. Nhưng giây tiếp theo, Viêm Hận càng đã kích mặt và đầu óc và linh hồn của mọi người. Hắn lại giơ tay lên chỉ vào người phụ nữ đang đọc sách trong góc, khàn giọng nói, còn người phụ nữ kia có lẽ các người nên nhận ra mới đúng. Bà ta là ai? Kiều Báo run giọng hỏi. Minh chủ Thương Minh Bạch Hòa Thủy, Viêm Hận khàn giọng nói. Bình. Kiều Tiến ngồi bật xuống sàn. Kiều Hổ và Kiều Báo giống hệt như những bức tượng, sững sờ ngay tại chỗ. Bạch Hòa Thủy là ai không cần phải nói nhiều. Cho dù đánh người Kiều Tiến chưa gặp được Bạch Hòa Thủy, thế nào cũng đã từng nghe danh hiệu của bà ta. Huống hồ nhà Kiều và Thương Minh còn có hợp tác. Dù hợp tác không quá nhiều, nhưng bà họ cũng không có tư cách gặp Minh Chủ. Nhưng gần đây chuyện Bạch Hòa Thủy mất tích có thể gọi là lan truyền rộng khắp. Sao bà họ có thể không biết được chứ? Ai ngờ đường đường là Minh Chủ Bạch Hòa Thủy lại xuất hiện ở đây, trở thành tù nhân của Thời Địa Lâm. Khi xưa, Bạch Minh Chủ đến đại hội bàn chuyện, lúc trở về thì bị Thần Lâm biết được hành trình, nửa đường bị Thần Lâm bắt. Viên Hận hờ hững nói, không thể nào. Kiều Báo vẫn không chấp nhận được sự thật, liên tục gào lên. Bạch Minh Chủ là minh chủ thương minh, cao thủ bên cạnh nhiều như mây, ai dễ dàng động vào bà ấy được chứ? Thần Lâm có thể dùng thủ đoạn gì để bắt minh chủ? Giả, chắc chắn là giả. Ông không tin thì tôi cũng có cách nào, nhưng tôi phải nói cho ông biết, Thần Lâm không dùng thủ đoạn gì để bắt cóc. Cậu ta đã giết chết tất cả cao thủ bên cạnh Bạch Minh Chủ, bắt bà ấy đến đây. Thực lực của Thần Lâm không phải các ông có thể tưởng tượng. Nên biết rằng, khi trước 5 người tuyệt phạt đến Giang Thành chỉ có một người còn sống, ngay cả người tuyệt phạt cũng phải là đối thủ của Thần Lâm. Cao thủ bên cạnh Bạch Minh Chủ có là gì chứ? Viêm Hận lắc đầu, cũng không muốn dài dòng với những người này nữa. Đi đến ghế bên cạnh phòng nghỉ ngơi, ngồi xuống, sau đó lấy một chiếc kính lão ra, nghiên cứu một số đồ cổ trên bàn. Còn ba người nhà Kiều giờ này đã há hốc miệng, một lúc lâu không hoàn hồn ra được. Người tuyệt phạt cũng phải là đối thủ sao? Kiều Báo lẩm bẩm. Người phán quyết, người tuyệt phạt lại có minh chủ thương minh để bị cậu bắt đến đây sao? Không thể nào, không, không thể nào. Kiều Hổ nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn Lâm Minh. Xem ra các người không quen biết người này chứ nhỉ? Hôm nay có thể giao lưu đàng hoàng rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Không hay rồi. Kiều Báo run rẩy giống như hiểu ra điều gì đó, lập tức vồ tay về phía Lâm Minh. Kiều Hổ cũng phản ứng lại, biết được nhiều bí mật như vậy chắc chắn sẽ bị diệt khẩu, không bằng ra tay trước. Trong lúc cấp bách mà họ cùng nhau ra tay, phối hợp với Kiều Báo định giải quyết Lâm Minh. Càng càng càng. Ngay khi hai người họ có động tác, những lưỡi dao sắc bén đột nhiên chui ra từ trong không gian xung quanh Lâm Minh, hóa thành lưỡi dao xoáy nhắm tới cánh tay hai người. Hả? Hai người họ kinh ngạc biến sắc, vội vàng thu tay lùi về phía sau. Những lưỡi dao sắc bén đó không tiếp tục đuổi theo mà cũng thu về, chui vào không trung. Cứ như là làm ảo thuật, quỷ dị khó nhận ra. Đó là thứ gì chứ? Kiều Hổ run sợ kêu lên. Tôi nhớ ra rồi, có thông tin Đông Hoàng Giáo cũng đã quy thuộc Thần Lâm. Nếu là vậy thì đây có lẽ là ảnh ngự của Đông Hoàng Giáo. Ảnh ngự bình thường không thấy hình, giống như cái bóng đi theo Thần Lâm. Nhưng khi Thần Lâm gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện, giải quyết nguy hiểm cho cậu ta. Kiều Báo nói ra, chẳng trách Thần Lâm đối diện với chúng ta lại bình tĩnh như vậy. Nhưng không đúng, tôi đã từng nghe nói về ảnh ngự, bọn họ không mạnh đến như vậy. Theo đánh giá bên phía chúng ta, bọn họ thậm chí còn không đạt tới cấp nhân, còn chưa vừa rồi ít nhất cũng là tới trình độ cấp địa. Chuyện này là sao chứ? Kiều Hổ nói ra, chắc là tên họ Lâm kia đã dùng dược vật cải tạo cho bọn họ, giúp bọn họ nâng cao thực lực. Kiều Báo nói ra. Kiều Hổ nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc lại đừng nói, công phu bàn môn tá đạo. Kiều Báo không cần nói nhiều nữa, người này để chúng ta biết nhiều bí mật như vậy chắc chắn sẽ diệt khẩu. Chúng ta ra tay trước giải quyết cậu ta rồi nói sau. Được. Hai người cùng hét lên, sau đó lại ra tay. Trong chớp mắt, một luồng khí ý ma sát mạnh mẽ đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trấn áp hai người bọn họ. Hai người còn chưa kịp đến gần Lâm Minh thì đã bị luồng khí ý đó đè ngã xuống đất, không thể động đậy. Khí ý lạnh lẽo đó đáng sợ, giống như những sợi tơ bằng băng bao trùm toàn thân bọn họ. Hả? Đó, đó là ma khí. Ma khí của ai? Chẳng lẽ trong này còn có người của ma đạo sao? Kiều Báo và Kiều Hổ đều bị dọa sợ, run rẩy điên cuồng, đầu toát đầy mồ hôi. Bọn họ đã bao giờ nhìn thấy khí tức mạnh mẽ như vậy bao giờ đâu. Chợt thấy một nhóm người đi vào, chính là mấy người Trung Tất Giả, Tà Tùng Dương vừa nãy còn ngồi thiền trên bãi cỏ. Cậu Lâm, chuyện gì vậy? Sao hai con bọ này lại dám ra tay với cậu? Bọn họ không muốn sống được sao? Trung Tất Giả đi tới lại đừng hỏi. Trẻ con không hiểu chuyện, để bọn chúng phá phách một chút cũng không sao. Lâm Minh cười nói, phá phách sao? Thế cũng thật to gan, có cần tôi giết hai người bọn họ, róc xương lột da bọn họ ra ném cho chó ăn hay không? Tất tất giả là nụ đó đang. Hai người sợ tới mức đầu óc sắp đổ tung. Không cần, bò vẫn còn giá trị lợi dụng. Lâm Minh cười nói xua tay. Tất tất giả gật đầu xua tan ma khí trấn áp trên người bọn họ đi. Kiều Hổ Kiều Báo lồm cồm bò dậy, đứng cũng không đứng vững. Ông là ai? Vì sao lại có ma khí? Kiều Báo run rẩy nhìn chằm chằm Tất tất giả. Tôi là ma quân Tất tất giả của ám ma đạo. Ông nói xem vì sao tôi lại có ma khí? Tất tất giả đáp lại. Cái gì? Ông là Thất Giả Ma Quân. Kiều Báo vội vàng lùi về sau, hai chân nhún ra, phải níu cái bàn mới thể đứng được. Ngay cả Thất Giả Ma Quân của ám ma đạo cũng là người của Thần Lâm. Chuyện này rốt cuộc là sao? Rốt cuộc là sao chứ? Kiều Hổ ôm đầu, cảm giác giống như đang nằm mơ, lại giống như đã phát điên. Còn Kiều Tiến từ đầu tới cuối đứng ở một bên không dám lên tiếng. Ngay cả áo quần của hắn cũng đã bị thấm ướt. Hai vị còn muốn ra tay nữa không? Nếu ra tay thì xin mời tiếp tục đi. Lê Bình uống một ngụm trà mà người giúp việc vừa rót mang tới. Hai người há hốc miệng không dám nói gì. Nếu không ra tay thì về phòng đi. Yên tâm, ở cho tôi, các người muốn gì có nấy. Tôi cũng sẽ không giết các người, đảm bảo các người sẽ bình an về đến nhà họ Kiều. Lê Minh cười nói, nhưng chúng tôi đã biết được nhiều bí mật của cậu như vậy. Bạch Minh Chủ, đội trưởng đội phán quyết, người tuyệt phạt để bị cậu bắt về đây. Nếu chúng tôi ra ngoài tiết lộ chuyện này, chẳng phải cậu sẽ không ngóc đầu lên nổi, chết không có chỗ chôn thay hay sao? Kiều Báo nghĩ rằng nói, ai tin chứ? Lê Minh trả lời lại đúng hai chữ. Kiều Báo sửng sốt, lập tức im miệng, đúng vậy, ai tin? Bây giờ Lê Minh và nhà họ Kiều đã kết thù oán, nếu bọn họ có thể rời khỏi đây, mặt đối mặt nói rằng Lâm Minh đã bắt cóc Bạch Minh Chủ, mọi người sẽ cho rằng nhà họ Kiều trả thù Lâm Minh, cố tình bôi nhọ anh. Người có đại hội đã điều tra ở Giang Thành mấy tháng cũng có manh mối, bọn họ nói suông thì ai sẽ tin đây? Kiều Báo, Kiều Hổ hít sâu một hơi, biết giờ này mình có nói gì cũng vô dụng, chỉ đành chấp nhận số phận. Thế là hai người tiến tới chấp tay trước thầy Lâm, sau đó quay người đi về phòng. Cầu chủ, qua đây đi, yên phận một chút, đừng gây rắc rối cho thầy Lâm nữa. Kiều Hổ nghiêng đầu nói, được. Kiều Tín lắp bắp gật đầu, hai chân run rẩy di chuyển. Hắn chưa đi được mấy bước lại đối diện với đôi mắt của hai người phán quyết, sợ đến mức da đầu tê dại, ngã lộn nhào xuống đất. Tiếp đó lại lảo đảo bò dậy, chạy vào trong phòng. Nhát chết. Bạch Hòa Thủy lắc đầu hừ một tiếng. Lâm Minh là mỉm cười đứng dậy, đi đến cạnh Bạch Hòa Thủy ngồi xuống. Có chuyện gì sao? Bạch Hòa Thủy vẫn nhìn sắc trong tay mình không ngẩng đầu lên. Có chuyện muốn nói với bà. Chuyện gì? Chuyện về đại hội. Đại hội sao? Thời Lê Lâm, nếu cậu muốn khai thác thông tin liên quan đến đại hội từ tôi thì tôi khuyên cậu từ bỏ đi. Tôi biết rõ kết cục có việc phản bội đại hội, tôi sẽ không mạo hiểm đâu. Bà Hòa Thủy tiếp tục đọc sách mình đã nói. Bà biết Hoa An không? Lê Minh đột nhiên hỏi. Vừa nghe vậy, Bạch Hòa Thủy liếc nhìn Lê Minh qua khóe mắt, vẻ mặt đó cực kỳ lẳng lơ. Nhưng chẳng mấy chốc bà ta đã dời tầm mắt về đại trang sách, nói ra, biết. Lẽ giờ đó không biết yên phận, ông ta luôn nhắm vào vị trí Minh Chủ Thương Minh, âm thầm làm rất nhiều việc. Vốn dĩ những chuyện trước kia tôi có thể nhẫn nhịn, nhưng ông ta càng ngày càng quá đáng, chạm đến giới hạn của tôi. Tôi vốn định đuổi ông ta ra khỏi Thương Minh, nhưng không ngờ là bị cậu bắt tới đây. Thế nào, có phải Hoa Anh đã thay thế vị trí của tôi không? Bây giờ ông ta là Minh Chủ đại diện, muốn ngồi lên vị trí Minh Chủ chỉ là vấn đề thời gian. Tôi biết ngay, kẻ đó nên diệt trừ, đợi tôi rời khỏi đây, chuyện đầu tiên tôi làm sẽ là giết ông ta. Bạch Hòa Thủy nói ra, dường như đang nói về một chuyện rất bình thường. Xem ra sức mạnh của bà ta không hề nhỏ. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu, nếu vậy thì e là tôi không thể để bà được như mong muốn. Ồ, Bạch Hòa Thủy ngước mắt nhìn anh, bắt nối quan hệ rồi sao? Bây giờ tôi và Hoa An cũng thuộc mối quan hệ hợp tác. Tôi giúp ông ta lên làm Minh Chủ Thương Minh, còn ông ta thì cho tôi tình báo tôi cần. Bà không phối hợp với tôi, giữa bà và ông ta, đương nhiên tôi sẽ lựa chọn ông ta. Là mình nhún vai. Cậu cũng có chút thủ đoạn đó. Nếu vậy cậu còn tìm tôi bàn bạc cái gì chứ? Bà Hoàng Thủy không hiểu, hỏi ra. Là mình lấy một lọ sữa nhỏ ra đặt trên bàn. Chúng ta làm một cuộc giao dịch. Bà nói với tôi một vài chuyện liên quan đến đại hội. Là thuốc này tôi tặng cho bà thế nào? Chỉ mấy viên đan dược này đã muốn khuất phục tôi sao? Thật đại lâm, cậu quả nhiên là rất xem thường tôi. Bà Hoàng Thủy cười nhạt nói ra. Đây không phải là đan dược bình thường. Vẻ mặt Lâm Minh cực kỳ nghiêm túc. Nó, đó là cái gì? Bạch Hoàng Thủy mất tập trung hỏi lại. Trú nhan đan, cái gì? Vẻ mặt Bạch Hoàng Thủy lập tức cứng đờ, không tin nổi nhìn Lâm Minh. Cậu vừa nói cái gì? Đây là đan gì? Trú nhan đan. Lâm Minh trả lời từng chữ một. Trú nhan. Bạch Hoàng Thủy kinh ngạc nhìn lọ sữa trên bàn hơi thất thần. Không có người phụ nữ nào có thể kháng cự lại sự cám dỗ về việc giữ lại dung nhan kéo dài thanh xuân. Yêu cái đẹp là thiên tính của phụ nữ, bà Hoàng Thủy cũng phải là ngoại lệ. Tiền bạc và quyền lực thực ra không mấy quan trọng đối với bà ta. Với vai trò là Minh Chủ Thương Minh, bà ta không thiếu hai thứ đó. Nhưng nếu là nét đẹp trường tồn, vậy thì bà ta không thể không dao động. Nếu người khác lấy lọ đan dược này ra, nói đây là trú nhan đan, Bạch Hoàng Thủy chắc chắn sẽ không tin. Nhưng đây là thời lần lấy ra, chắc chắn có hiệu quả. Có thể duy trì trong bao lâu? Bạch Hoàng Thủy mím môi nhàn nhạt hỏi. Một viên một năm, trong này có 23 viên, mỗi tháng bà uống một viên, uống hết lọ này có thể giúp dung mạo của bà không thay đổi trong vòng 23 năm, lưu giữ dung nhan. Lâm Minh mỉm cười nói. Bạch Hoàng Thủy không nói gì, vừa như có chút do dự. Lúc này Lâm Minh lại lấy ra một lọ sữa nhỏ đặt lên bàn. Cả đời tôi chỉ cần sống đến hơn 100 tuổi là đủ rồi, Chú Nhanh Đan, cậu cho nhiều quá đối với tôi mà nói lại trở thành lãng phí. Bà Đồng Thủy liếc mắt nhìn rồi nói ra, lọ này không phải là chú Nhanh Đan. Lâm Minh cười nói, đó là gì? Phản Nhanh Đan. Phản Nhanh Đan. Bà Đồng Thủy giật mình suýt chút nữa cắn trúng lưỡi, không tin nổi. Đó là đan dược gì?